Cửu vực kiếm đế, chương 3313, suy tính sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên kiếm bí thuật trước 8 thức đã dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, có thể nói hoàn toàn biến thành Sở Phong Nguyên tự thân kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn kiếm đạo cổ tịch, kinh khủng nhất một điểm, chính là đem tất cả dung nhập kiếm đạo cổ tịch kiếm thuật, hết thảy hóa thành thuộc về Sở Phong Nguyên tự thân kiếm thuật, ẩn chứa trong đó Sở Phong Nguyên tự thân kiếm ý, cho nên bây giờ Sở Phong Nguyên cử động, lại không phải là vẻn vẹn suy đoán ra thiên kiếm bí thuật một thức sau cùng đến, càng giống là một loại sáng tạo thủ đoạn, lấy cái này thiên kiếm bí thuật trước 8 thức, tới sáng tạo ra một thức sau cùng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng vào ta kiếm đạo, bù đắp cái này thiên kiếm bí thuật. Sở Phong Miên trong lòng điên cuồng gào thét một tiếng, cuộn trào kiếm ý, từ Sở Phong Miên trong thân thể phi tốc vận chuyển, lập tức chính là bắt đầu vận chuyển lại, vô cùng vô tận kiếm ý, biến thành kiếm ảnh đầy trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm ảnh đầy trời, dần dần bắt đầu ở kiếm đạo cổ tịch bên trong dung hợp, biến thành kiếm đạo cổ tịch tiệm một trang mới. Cái này một thức sau cùng, bắt đầu sáng tạo, ngưng tụ. Lần này, Sở Phong Miên cũng là đem tự thân kiếm ý, hắn kiếm đạo, hoàn toàn phát huy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Sở Phong Miên luân phiên suy tính phía dưới, cái này thiên kiếm bí thuật thức thứ 9. Đã là bắt đầu dần dần diễn biến bắt đầu, kiếm đạo cổ tịch bên trong, cái kia mới tinh trang sách ngưng tụ tốc độ, vậy càng lúc càng nhanh. Thiên kiếm bí thuật trước 8 thức, mặc dù không có ẩn chứa thiên kiếm bí thuật chân chính huyền diệu, thế nhưng là Sở Phong Miên lại không chỉ là đạt được thiên kiếm bí thuật trước 8 thức, hắn còn có được cái này kiếm đạo chi chủ cùng vũ đế, hai vị này vô địch kiếm tu kiếm đạo kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thiên kiếm thần hoàng, tại bước ra cuối cùng một bước này một khắc, cũng là mượn kiếm đạo chi chủ cùng vũ đế, hai vị này vô địch kiếm tu kiếm đạo kiếm thuật, mới bước ra một bước cuối cùng, tại điểm này bên trên, lệnh Sở Phong Miên suy tính cái này thiên kiếm bí thuật một thức sau cùng, muốn nhẹ nhõm nhiều. Tiến triển bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cỗ kiếm ý, từ trên người Sở Phong Miên vẫn là hiện ra mà ra, đây là thuần túy thiên kiếm bí thuật kiếm ý, Sở Phong Miên tự thân thể, phảng phất đều đã không cách nào triệt để chế trụ cái này một cỗ kiếm ý, hiện ra một điểm. Bất quá cái này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao lại tới đây đến đây lĩnh hội kiếm đá võ giả, nhưng đều là hướng về phía trong đó thiên kiếm bí thuật mà đến. Tới tiến hành lĩnh hội kiếm đá, có thu hoạch, cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, cũng đã là càng phát ra thuần túy, viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tùng Lạc Ma Tôn, không phải lần đầu tiên tiến vào thánh địa sao? Thế mà nhanh như vậy, liền tìm hiểu ra thiên kiếm bí thuật. Lúc này, Sở Phong Miên vậy đã khiến cho chung quanh một chút quốc công, thân vương chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên xuất hiện, cũng chỉ là thái cổ bí cảnh kết thúc về sau, mới xuất hiện nhân vật. Lần này cũng hẳn là Sở Phong Miên lần thứ nhất tiến vào cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa. Nói chung, lần thứ nhất tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa võ giả, mặc dù vậy đều sẽ có cực đại thu hoạch, nhưng là muốn lĩnh hội cái này kiếm đá bên trong, thiên kiếm thần hoàng lưu lại thiên kiếm bí thuật, lại là chuyện không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Cho dù là chư vị thân vương, quốc công, vậy cũng phải cần tiến vào bên trong mấy lần, mỗi một lần lĩnh hội 7 ngày thời gian, đại khái là có thể tìm hiểu ra trong đó một chút xíu huyền diệu. Một mực tích lũy, mới có thể cuối cùng tìm hiểu ra trong đó thiên kiếm bí thuật tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lúc này mới lần thứ nhất tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, thế mà liền có thu hoạch, cái này tại cái này chốt thân vương, quốc công xem ra, đều là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với ngoại giới ánh mắt, Sở Phong Miên mảy may không có cảm giác được, hắn hiện tại toàn thân tâm, chính là đầu nhập vào suy tính, sáng tạo ra cái này thiên kiếm bí thuật thức thứ 9 bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực là đi qua 5 canh giờ, Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, mới ẩm vang trong nháy mắt hoàn mỹ, thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, chân chính bị Sở Phong Miên suy tính, sáng tạo mà ra, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, bị Sở Phong Miên suy tính, tìm hiểu ra tới một khắc, Sở Phong Miên trên thân, thiên kiếm bí thuật lực lượng, khí tức, chính là liền cùng vừa mới, đã là hoàn toàn khác biệt, phảng phất là triệt để hoàn mỹ một dạng, cái này mới có thể thi triển ra thiên kiếm bí thuật uy lực chân chính tới. Ta làm được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem ngưng tụ ra thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, trong lòng đều là có chút khó tin, hắn lần này, mặc dù là tràn đầy tự tin đi suy tính, sáng tạo, thế nhưng là Sở Phong Miên kỳ thật cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Lần này suy tính sáng tạo, lại là muốn so lên Sở Phong Miên mình dự đoán, đều muốn thuận lợi một chút, vẻn vẹn đi qua 5 canh giờ, chính là liền hoàn thành đã sáng tạo ra thiên kiếm bí thuật thức thứ 9. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên Sở Phong Miên mình sáng tạo ra cái này thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, hẳn là cùng thiên kiếm thần hoàng sáng tạo ra, có chút khác biệt, dù sao đây là lấy Sở Phong Miên tự thân kiếm đạo, sáng tạo mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo cảnh giới, mặc dù là cùng thiên kiếm thần hoàng, không kém bao nhiêu, nhưng là hai người bọn họ kiếm đạo, lại là hoàn toàn khác biệt loại hình, bất quá cái này thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, có lẽ không phải mạnh nhất một thức, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất Sở Phong Miên một thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiếm bí thuật 9 thức tề tụ, đối với Sở Phong Miên mà nói, liền là có thể nhờ vào đó, tới sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ 4. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Sở Phong Miên mới lập tức chú ý tới, chung quanh cái kia chút thân vương, quốc công kinh ngạc ánh mắt, trong lòng góc tối một tiếng không tốt. Hắn vừa mới nếm thử sáng tạo thiên kiếm bí thuật thức thứ 9, mặc dù là dốc hết toàn lực đang áp chế ở tự thân kiếm ý, nhưng là tựa hồ vẫn là bị người phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một mảnh rừng đá, cách ly thiên kiếm thần hoàng tẩm cung, nhưng không có bao xa. Hiện tại Sở Phong Miên, có thể nói ngay tại thiên kiếm thần hoàng dưới mí mắt, nếu như lúc này, Sở Phong Miên bại lộ thân phận lời nói, cơ hồ là chắc chắn phải chết một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng may, nhìn cái này chút quốc công, thần vương trong ánh mắt, vậy bất quá là hơi kinh ngạc, hẳn không có bại lộ quá nhiều. Lúc này, Sở Phong Miên ngực thân phận bài bên trên, cũng là lóng lánh lên một đạo quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là 7 ngày kết thúc ý tứ, 7 ngày kết thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chính là nhất định phải cách mở thiên kiếm lĩnh thánh địa. Không phải lời nói, chính là liền sẽ bị thiên kiếm lĩnh thánh địa cấm chế trận pháp, tại chỗ giết chết, mặc dù lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, ngăn cản được những cấm chế này trận pháp nhất thời, cũng không phải là làm không được sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là thiên kiếm thần hoàng, dù sao còn ngủ say ở trong đó, một khi là kinh động đến thiên kiếm thần hoàng, đối với Sở Phong Miên mà nói, cái kia đó là một con đường chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, chính là hướng về bên ngoài rừng đá phương hướng đi đến, chuẩn bị cách mở thiên kiếm lĩnh thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cây này tùng lạc ma tôn, nhìn tại cây này kiếm đá bên trong, có đại thu hoạch a. À, một mực là đợi đến Sở Phong Nghiên bóng dáng biến mất, một chút thân vương quốc công, mới lẫn nhau nói chuyện với nhau bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chân thân vương, nếu như muốn đối phó hắn, chỉ sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn a. À, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.